Tiểu kiều của quyền thần. Chương 26, xem ra tiểu cô nương không chịu thiệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Tiểu Thiến cười, nàng một lòng muốn nịnh bợ Nam Yên. Thế là tiến đến tai Nam Yên nói nhỏ: "Yên nhi không cần lại vì chuyện Liễu Di mà khổ sở. Chờ coi, ta đem hai người kia chút giận cho ngươi." Nàng cố ý dùng đuôi bút lông đâm phía sau lưng Nam Bảo Y, "Uy, các ngươi là ai? Không biết đây là thư viện gia tộc Nam gia?" Nam Bảo Y ngoái nhìn, nàng sinh ra được xinh đẹp, sắc mặt lúc bình tĩnh càng lộ vẻ kiều nộn như hoa sen. Ánh mắt Nam Tiểu Thiến lấp lóe, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi nâng lên đố kỵ, ngoài miệng lại kiêu ngạo nói: "Chúng ta đều là nữ nhi Nam gia, vị bên cạnh ta chính là đích nữ Nam gia Tam Phòng. Hai ngươi từ đâu tới? Còn không khai báo gia tính danh ra thế?" Trừ Nam Yên kinh ngạc, các tiểu cô nương khác đều chờ đợi để chế giễu. Các nàng chưa bao giờ từng thấy qua hai người này. Khẳng định gia thế bình thường nhờ quan hệ mới được đưa vào đây. Gia đình bình thường làm sao có thể so sánh với Nam gia? Sau này các nàng có thể khi dễ các nàng đâu? Nam Bảo Y nhìn về phía Nam Yên. Nàng đang cúi đầu lật sách giáo khoa, tư thái mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Nàng biết rõ Nam Tiểu Thiến đắc tội không chỉ mình còn có Châu Châu, lại bỏ mặc nàng náo như cũ, hiển nhiên là chơi một chiêu giết người không đao. Kiếp trước kiếp này, nàng đều am hiểu mượn đao giết người. Nàng trốn sau màn, coi người khác là con cờ có thể tùy ý điều khiển. Tay không dính máu cũng có thể đạt được mục đích của mình. Đáng tiếc, người đùa bỡn người khác, cũng sẽ bị người khác đùa bỡn. Nàng cố ý nói, Nam gia thì thế nào? Trong thư viện mọi người đều bình đẳng. Nếu như ngươi ôn tồn nói chuyện, chúng ta đều là bằng hữu. Ngươi hung thần ác sát như thế, ta với Châu Châu cũng không nguyện ý chơi cùng các ngươi. Nam Tiểu Thiến vênh vang đắc ý. Bằng hữu, chúng ta đều là tiểu thư Nam gia, một cái càng là đích nữ Nam gia Tam Phòng, kim chi ngọc diệp cao quý không tả nổi. Bằng hữu, hai ngươi thân phận gì? Cũng xứng. Nàng như bát phụ trợ búa chống lạnh. Bọn tỉ muội, hai người kia thực đáng ghét, không bằng chúng ta đem các nàng ném ra khỏi thư viện. Thư viện Nam gia, các nàng không xứng vào. Một đám nữ hài tử bị khích động, ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không để ấy khi dễ người. Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu nhịn không được lui lại phía sau. Sách giáo khoa mới của hai người bị xé thành rối tinh rối mù. Nghiên mực thượng hạng cũng bị ném vào trong bùn đất. Nam Tiểu Thiến dương dương đắc ý cầm lấy cây bút lông cừu khắc hoa điểu, không chút lưu tình bẻ thành hai đoạn. Nàng kêu căng ném bút giấy đi. Nhìn xem sự lợi hại của chúng ta đi. Nếu không muốn bị ném khỏi thư viện cũng được. Chỉ cần hai ngươi quỳ gối hướng Yên Nhi dập đầu ba cái xin tha. Sau này làm nô tỳ trong thư viện phụng dưỡng Yên Nhi, chúng ta sẽ tay các ngươi một lần. Khinh người quá đáng. Nam Bảo Châu chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Tránh khỏi tay Nam Bảo Y, xắn tay áo xông lên. Nàng gọn gàng quăng cho Nam Tiểu Thiến hai cái bạt tai. Ngươi là ai? Dám kêu ta cùng Kiều Kiều đi làm nô tỳ? Nam Tiểu Thiến bị đánh tới hồ đồ. A ha tơ, nàng không dám tin che mặt. Ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng là tiểu thư Nam gia. Chẳng cần biết ngươi là tiểu thư nhà nào. Mẫu thân ta nói, Kiều Kiều không có mẫu thân. Ai dám khi dễ nàng? Ta làm tỉ tỉ nhìn thấy liền phải đánh. Giống xong, lại quăng cho nàng hai cái bạt tai. À, ngươi dám đánh ta. Nam Tiểu Thiến cũng không từng bị qua loại khi dễ này. Thét chói tai vung cho Nam Bảo Châu một cái bạt tai. Nam Bảo Y đứng ngơ ngác nguyên chỗ. Nàng sờ sờ gò má, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống. Tiểu đường tỉ. Nàng nghẹn ngào kêu một tiếng. Kiếp trước nàng cũng bị Nam Yên mê hoặc, cho là mình cùng Nam Yên mới là tỉ muội ruột thịt. Lại dần dần lạnh nhạt với Tiểu Đường tỷ, hại nàng cuối cùng lẻ loi hiu quạnh lưu lạc thiên nhai. Một đời này, đổi lại nàng sẽ bảo hộ Tiểu Đường tỷ. Nàng bỗng nhiên gầm thét, không cho phép các ngươi đánh tỷ tỷ ta. Nàng bộc phát dũng khí chưa bao giờ có, quơ nắm đấm non nớt, không muốn sống vọt vào đám người đánh nhau. Tiểu viện loạn thành một bầy, Thập Ngôn run lẩy bẩy đứng dưới tàng cây. Lần đầu tiên kiến thức tiểu cô nương kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn không có ý tứ xuất thủ với tiểu cô nương, chỉ có thể rất vui vẻ đi xin phép chủ tử. Nam nữ hữu biệt, vì đó trong thư viện mới tách ra giảng dạy. Lúc này Tiêu Dịch đang cùng các thế hệ khác cùng một chỗ, hững hờ nghe lão tiên sinh giảng bài. Thập Ngôn xông vào, kéo dài điệu gật gù đắc ý, tử nói: chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó dạy. Đám người quay ra nhìn hắn. Hắn tiếp tục lắc đầu, nói: trinh tĩnh thong dong, đoan trang thành một, nữ tử tính tình. Rốt cuộc có người không nhịn được đánh gãy lời hắn. Đến cùng là ngươi muốn nói gì? Thập Ngôn đang loay hoay tìm từ. Gã sai vặt hoảng hốt chạy vào. Không tốt rồi, hậu viện đánh nhau. Lúc Tiêu Dịch chạy tới, hai nhóm người đánh nhau đã bị tách ra rồi. Tiểu cô nương này hắn quần áo lộn xộn, trên mặt còn có váy vết móng tay cào ra máu. Nàng hung ác trừng mắt, bộ dáng giống như con gà trọi một mực bảo vệ Nam Bảo Châu. Nữ hài nhi đối diện đều thảm hơn rất nhiều. Từng cái mặt mũi bầm dập miệng méo mắt lác, thút thít khóc, xem ra tiểu cô nương không chịu thiệt. Hắn yên tâm, bất động thanh sắc vung bào ngồi xuống. Nam Tiểu Thiến chạy vội tới trước mặt ca ca nhà mình, chỉ vào Nam Bảo Y khóc lóc kể lể: đại ca, tiện nhân kia khi dễ chúng ta, đối với chúng ta quyền đấm cước đá, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Chấm. Nam Dũng cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Nam Yên. Người trong lòng hắn một bộ váy trắng mảnh mai như hoa. Chính Tuế Nguyệt Tĩnh ngồi ngay ngắn ở sau thư án, mặt nhỏ xinh đẹp tràn đầy luống cuống cùng sợ hãi. Hắn lập tức đứng thẳng lưng, rất có khí khái nam tử giống to. Náo thành cái dạng này còn là cái thể thống gì nữa? Hai cái tiện nhân nhà các ngươi là nhà ai đưa vào? Không biết đọc sách trong này đều là quý nhân. Nam Bảo Y cười lạnh: muội muội ngươi khi dễ chúng ta trước, làm sao lại thành chúng ta gây chuyện? Nam Dũng cười lạnh, nói hưu nói vượn: muội muội ta ôn nhu hiền thục, sẽ không khi dễ người. Hai cái tiểu tiện nhân các ngươi chọc tới chuyện lớn rồi, còn không mau gọi trưởng bối trong nhà tới, để bọn hắn dập đầu thỉnh tội. Nam Bảo Y nhíu mày: thế đạo này, ai còn không có ca ca rồi? Nàng nhìn xa xa về phía Tiêu Dịch đang ngồi ngay ngắn dùng trà. Vành mắt đột nhiên đỏ lên. Nàng yếu đuối nũng nịu: nhị ca ca. Đám người sững sờ. Nam Dũng cùng Nam Tiểu Thiến càng không dám tin. Tiêu Dịch là con nuôi của Nam Phủ. Nghe nói gần đây rất được lão phu nhân để mắt. Địa vị trong Nam Phủ gọi là nước lên thuyền lên. Làm sao tiểu tiện nhân này lại gọi hắn là nhị ca ca? Chẳng lẽ hai huynh muội nhớ tới cái gì? Mặt lập tức như màu đất. Tiêu Dịch hững hờ khẽ vuốt nắp trà: Nam công tử muốn để ta dập đầu thỉnh tội ngươi, hay là để lão phu nhân tới dập đầu thỉnh tội? Cách chương.